Chương 14 Gặp lại Xin. Cùng với tiếng hét của gã, bà Tàng đã xuống tới Mã Bộ, 10 ngón tay giao nhau trước ngực. Trắc Mộc Cường Ba sải chân bước tới, dẫm mạnh lên đùi anh ta, kế đó lại đạp vào chỗ hai bàn tay giao nhau ấy. Bà Tàng dùng hết sức lực toàn thân, hất mạnh một cái. Cả người của Trắc Mộc Cường Ba liền như đại bàng xòe cánh, bắn vọt lên trên. Lập tức chụp được lan can tầng 2, rồi bật người, gác hai chân móc lấy lan can, ngã người xuống, chụp lấy hai tay bà Tàng kéo giật lên trên. Valerie lúc này mới nhận ra bọn họ định bỏ chạy, xông vút tới nhằm đúng vào chỗ mạng sườn của bà Tàng, tung ra một cú đấm. Cũng may Trắc Mộc Cường Ba kéo lên nhanh, cú đấm của y đã hụt vào khoảng không, chỉ khoan trên bức tường xi măng một cái lỗ to bằng miệng bát. Hai người cùng leo lên, chui vào trong nhà. Valerie nhìn bóng hai người khuất dần phía trước, không khỏi buộc miệng, khen ngợi. Cái chiều này đẹp đấy. Lũ người áo đen trên nhau tràn vào trong tòa nhà, nhưng khi thở hồng hộc chạy lên đường tới trên sân thượng, thì chúng chỉ còn biết nhìn theo bóng hai cái áo đen đã biến mất trên nóc một tòa nhà khác, mà thở dài, bất lực. Valerie trở lại bên cạnh André, tên này đang thở hồng hộc nhớ nhát chỉ huy đám bật đồ đen đuổi theo bọn Trắc Mộc Cường Ba. Thế y liền vội hỏi: sao để cho bọn chúng chạy mất thế hả? Valerie lắc đầu đáp: cái thần thủ này quân đội đặc chủng bình thường cũng không thể so bì được. Tôi có thể khẳng định bọn chúng đã được huấn luyện theo một chương trình lấy khả năng ứng biến của thân thể làm chủ đạo đó. Lưu Béo không hiểu hỏi: nghĩa là thế nào hả? Valerie nói: tôi chuyên luyện các kỹ năng chiến đấu bằng tay không. Nếu chỉ dùng quyền cước thì dù cho lính đặc chủng trong quân đội có đông thêm một vài tên nữa thì cũng đã bị đánh ngã rồi. Nhưng mà hai cái tên này thì khác, bọn chúng vẫn có thể an toàn rút lui trong khi bị tôi tấn công đó. Lưu Béo lập tức há hốc miệng: vậy có nghĩa là hai tên này còn lợi hại hơn cả lính đặc chủng nữa hả? Valerie lắc đầu nói: trong cái động tác của chúng không có nhiều kỹ xảo bắt tóm hay là hạ sát đối phương, mà đa phần đều là những động tác né tránh hết sức khéo léo linh hoạt. Có điều kẻ mà có thể huấn luyện được bọn chúng trở nên như vậy nhất định phải là cao thủ. Tôi thật là muốn đấu một trận với cái tay cao thủ thực sự đứng ở đằng sau này quá đi mất rồi. André nói: giờ không phải là lúc nói những cái chuyện này đó, phải mau nghĩ cách mà chặn hai người đó lại đi. Y hiểu rõ ông chủ đã giao cả tay vệ sĩ thân tín nhất xưa nay chưa bao giờ rời xa nửa bước cho mình, vậy thì nhất định phải giữ Trắc Mộc Cường Ba lại cho bằng được. Lần này mà không hoàn thành nhiệm vụ, thật không biết lúc trở về sẽ có kết cục gì xảy ra mà đang đợi chờ y nữa đây. Valerie nhìn Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tang đang nhảy lao vun vút giữa các tòa nhà, lúc thì leo tường, lúc lại lao vút qua cửa sổ, xòe hai tay ra, lắc đầu nói: ơi, cái mồm này hả? Thì tôi không có biết. Cuối cùng thì Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tang cũng mỗi lúc một rời xa chiến trường. Trong lúc băng qua con phố, nhìn bên dưới thấy ánh đèn lấp loáng, tiếng hò hét vang trời, Ba Tàng không khỏi thốt lên: đúng là lớn chuyện thật. Chợt điện thoại di động của Trắc Mộc Cường Ba đổ chuông, gã móc máy ra nhận cuộc gọi, chỉ nghe giọng của giáo sư Phương Tân lo lắng hỏi: Cường Ba, tình hình của cậu ở ngay như thế nào hả? Lấy được đồ chưa? Lấy được rồi thì mau mau về ngay nha, hoàn cảnh của cậu bây giờ rất là nguy hiểm đó. Cường Ba thiếu gia cười khổ nói: thầy giáo, sao bây giờ thầy mới nói hả? Giáo sư Phương Tân lại hỏi: Alo, Cường Ba à, sao chỗ của cậu ồn thế? Trắc Mộc Cường Ba chống một tay vào bệ cửa sổ, nhìn đầu người nhấp nhô bên dưới đáp: chỗ này hơi nhiều người một chút. Giáo sư Phương Tân lớn giọng nói: cậu nghe đây, Lữ Kính Nam vừa mới trở về, cô ấy cũng không ngờ cậu lại đi ra nước ngoài. cô ấy bảo với tôi theo sau cậu bây giờ. Chỉ e là không chỉ có những kẻ muốn moi tin tức về Bạc Ba La thần miếu từ miệng của cậu đâu, mà còn có kẻ, những kẻ muốn giết hại cả hai người nữa đấy. Thì nói cái gì cơ? Trác Mộc Cường Ba giật thót mình, suýt chút nữa thì rơi xuống. Giáo sư Phương Tân nói, bây giờ nhất thời cũng khó mà có thể nói rõ được. Nói tóm lại là lấy được đồ thì lập tức trở về ngay, đừng có nán lại đó thêm ngày nào nữa, nhớ chưa? Bà Tàng theo sát phía sau gã, lên tiếng hỏi, sao thế? Trác Mộc Cường Ba nói, giáo sư bảo chúng ta lấy được đồ thì mau trở về, còn nói hoàn cảnh của chúng ta bây giờ đang rất là nguy hiểm. Bà Tàng hồi tưởng lại những gì vừa trải qua, cười gượng gạo. Trở về khách sạn, hai người không dám dùng dàn lâu, trực tiếp quét tài liệu vào máy tính, gửi qua internet về cho giáo sư Phương Tân, rồi thu dọn các đồ dùng tùy thân, lập tức ra sân bay, bay về Trung Quốc ngay trong đêm. Nhớ lại một ngày bôn ba vất vả, tuy suýt chút nữa bị bắt cóc, nhưng cuối cùng cũng mang được tài liệu về. Hai người đều vừa kinh hãi, vừa mừng vui. Lúc máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay Phố Đông, Trác Mộc Cường Ba vẫn còn cảm thấy hân hoan vui sướng vì những gì cách thức hô hấp mới mang lại cho cơ thể. Bỗng phát hiện ra một điều bất ổn. Toàn thân gã cứng đờ, mỏi nhừ rũ rượi, chỉ hơi động đậy một chút thôi là đã đau đớn lạ thường. Chỉ hơi khẽ nhúc nhích ngón tay thôi thì cả cánh tay cũng đau đến run lên lẩy bẩy. Gã lén lén nói với bà Tàng, một lát nữa đó xuống máy bay đó, anh đỡ tôi một chút nha, hình như tôi không có nhúc nhích nổi nữa rồi. Bà Tàng vội hỏi, cái chuyện gì vậy? Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, không biết, hình như là vận động quá sức, bây giờ cơ bắp toàn thân đều nhão ra hết rồi, tự như là sắp đứt lìa ra rồi vậy. Sắc mặt của Ba Tang trầm xuống, không hiểu đang nghĩ gì trong đầu. Trác Mộc Cường Ba thật sự không thể nào hiểu nổi, cứ dằn vặt mãi trong lòng, thầm nhủ trở về La Sa nhất định phải đi tìm Lữ Kính Nam hỏi cho rõ ràng rốt cuộc chuyện này là thế nào. Lúc xuống máy bay, Trác Mộc Cường Ba không thể nào đi lại được, nên Ba Tang lo lắng sức khỏe gã lại gặp phải vấn đề gì khác, vậy là bèn đưa tới bệnh viện kiểm tra, nhưng cũng không phát hiện ra được vấn đề gì đặc biệt. Một bác sĩ giàu kinh nghiệm nghe gã thuật lại sự biến đổi bất ngờ trong cơ thể kết hợp với các triệu chứng lâm sàng, đưa ra chẩn đoán những gì mà quá nhiều axit lactic, cái gì mà thoát oxy amino cyclopropen, làm cho Trác Mộc Cường Ba nghe mà cứ như người giữa lớp mây mù. Mãi sau cùng thì mới hiểu được, đại khái chính là vì dùng sức quá độ nên toàn thân đã thoát hết lực ra mà thôi. Lúc ở bệnh viện Thượng Hải, gã liên lạc với giáo sư Phương Tần, ông mới cho biết một tin tức khác. Thì ra Lữ Kính Nam nhận được thông tin đám du kích vũ trang bọn họ từng gặp trong rừng già châu Mỹ và địa cung Maya gần như đã bị tiêu diệt toàn bộ. Sự kiện lần đó khiến cho quân du kích mất hết sức mất mặt. Vì vậy, một trong ba đại đầu lĩnh dưới trướng vua ma túy, đồng thời cũng là một tướng lĩnh cấp cao của quân du kích, tướng quân Giolamo, đã đích thân hạ lệnh bằng mọi giá phải đưa kẻ gây chuyện đó xuống địa ngục. Hình như bọn chúng đã kiếm đâu ra được một phần tài liệu về các thành viên trong nhóm của Trác Mộc Cường Ba lần đó, lại còn phái người đến Trung Quốc để kiểm tra nữa. Trong biên giới của Trung Quốc thì bọn chúng không dám làm bừa, nhưng khi đã ra đến nước ngoài thì rất khó nói. Các thế lực khủng bố ấy gần như là có chân rết ở khắp mọi nơi, không đâu là không vươn tới vậy. Giáo sư Phương Tân cũng đã gọi Trương Lập trở về, chắc là khoảng 1-2 ngày nữa anh cũng đến Thượng Hải. Trong một cường ba bất giác nhớ lại những gì lời xin đã từng nhắc nhở mình. Vì tìm kiếm cánh cửa dẫn đến thành phố vàng, dẫu có chạy đến chân trời góc biển, quân du kích cũng sẽ không buông tha cho bọn họ. Thật không ngờ sự việc xảy ra ở rừng rậm châu Mỹ đến nay vẫn còn chưa kết thúc.

Anh chàng hỏi thăm, tìm tới được bệnh viện, vừa gõ cửa phòng bệnh, vừa đã kêu toáng lên: "Ha ha, tôi đã trở về đây rồi nè." Trắc Mộc Cường Ba vịn tay vào thành giường ngồi dậy, mừng rỡ nói: "Ê, nhìn cái bộ dạng hưng phấn hí hửng của cậu kìa, lần này chắc là đã tìm được cái thứ gì hay ho lắm rồi phải không?" Trương Lập nói: "Thu hoạch lớn, có thu hoạch lớn, tuyệt đối là thu hoạch lớn. Cường Ba thiếu gia, nhất định là anh sẽ không có thể ngờ được đâu." Tới đây, anh chàng ngừng lại một giây lát rồi lại nói: "Nhưng mà tạm thời, chúng ta không có nói chuyện này vội. Tôi còn mang về cho anh một vị trợ thủ đắc lực nữa đây này. Nè, thử đoán xem, tôi đưa ai về đây nào?" Trắc Mộc Cường Ba ngẩn người, trong tâm trí đã lờ mờ nghĩ đến một người, nhưng vẫn chưa dám khẳng định. Bỗng nghe ngoài cửa có tiếng gọi: "Johnson!" Trắc Mộc Cường Ba bật người khỏi giường, nhảy xuống đất, kêu lên: "Xin!" Mái đầu bạch kim xuất hiện trước cửa, xin chào Ba Tang, rồi bước tới ôm chặt lấy Trắc Mộc Cường Ba nói: "Ha, tôi thật không ngờ, thật là không ngờ, tôi lại đến được đây phải không?" Trắc Mộc Cường Ba bấu chặt lấy hai tay vai của xin, nói: "Hey, lúc đi cũng chẳng chào tôi lấy một tiếng à, anh cũng thật vô tình quá đấy." Xin nói: "Không ngờ chúng ta lại còn có thể gặp lại nhau đúng không? Nói thật đấy, lúc ở trong rừng sâu, tôi không dám tin vào mắt của mình nữa. Làm sao mà anh thoát ra được đây thế?" Trắc Mộc Cường Ba nói: "Để sau này từ từ nói, chuyện còn dài lắm." Rồi gã quay sang hỏi Trương Lâm: "À, là phải rồi, làm sao mà hai người gặp giống vậy?" Trương Lập cười cười: "Kỳ ngộ, kỳ ngộ, chúng tôi gặp nhau ở Babila đấy." Xin tiếp lời: "Tôi vốn chuẩn bị tới khu vực không người ở sông Riaha thám hiểm, nên đã đến Babila mua sắm một ít trang thiết bị cần dùng. Không ngờ Trương Lập cũng ở đó, anh ta nhận ra tôi ngay. Mới đầu tôi còn không dám tin nữa, không dám chắc ở cái chỗ heo hút như thế này sao lại có người gọi tôi chứ." "Thật là không ngờ." Trương Lập lại nói: "Sau khi gặp mặt tôi mới sực nghĩ ra đấy, chúng ta đang thiếu một nhà thám hiểm kinh nghiệm phong phú như xin. Anh ấy là ân nhân của tôi và Nhạc Dương, lại từng chung hoạn nạn với chúng ta. Có anh ấy giúp sức, chúng ta không chỉ có thêm một người giúp sức đắc lực không thôi đâu." Ban đầu xin đã không có chịu nhận lời, nói cái gì là kế hoạch đã chuẩn bị hết cả rồi, giờ sao lại có thể thay đổi đột ngột được chứ. Tôi phải đeo bám ghê gớm lắm mới kéo anh ấy được về đây đấy. Xin nói: "Tôi đã bảo rồi mà, đời này nếu có cơ hội nhất định tôi sẽ đến Tây Tạng thăm những người bạn cùng chung hoạn này. Chỉ có điều lúc đó đúng là đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, hơn nữa còn có cả một đám phượt đang chờ tôi nữa. Nhưng mà rốt cuộc thì vẫn bị cái anh chàng này thuyết phục rồi." Trắc Mộc Cường Ba hỏi: Anh biết hết rồi à?" Xin nói: "À, không có rõ lắm. Chỉ biết mọi người đang muốn tìm một khu vực cực kỳ nguy hiểm mà cũng vô cùng kích thích ở khu vực không người trên đất Tây Tạng. Trương Lập bảo để anh đích thân nói ra thì sẽ đặc sắc hơn." Trắc Mộc Cường Ba nói: "Xin này, tôi không thể không nói cho anh biết, nơi chúng tôi sẽ đi không chỉ là nguy hiểm và kích thích thôi đâu nha, mà phải nói là cực kỳ nguy hiểm, có thể mất mạng nữa đấy. Hay là để tôi kể cho anh nghe một số chuyện chúng tôi đã từng trải qua, anh hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định nha." "Không!" Xin nổi cáu đứng bật dậy nói: "Tôi đã đến Trung Quốc, như vậy có nghĩa là tôi đã suy nghĩ rất kỹ càng rồi. Tuy vẫn còn chưa rõ kết cục là đã xảy ra cái chuyện gì, nhưng mà tôi đã quyết tâm giúp mọi người một tay rồi. Giống như là ở trong rừng rậm nhiệt đới, mọi người đã giúp tôi như vậy thôi. Vấn đề nguy hiểm đến mạng sống ấy cũng phải lôi ra để làm chủ đề câu chuyện của chúng ta hay sao? Mấy người chúng ta ở đây có kẻ nào là không mất mé ở trên làn ranh sinh tử rồi chứ? Lẽ nào anh cho rằng ra sức vì bạn bè mà cũng phải nghĩ đến chuyện sinh tử của mình à? Hay là muốn nói với tôi là tôi đây không có đủ tư cách trở thành bạn hữu của anh?" Trắc Mộc Cường Ba nói: "Ê, anh nghĩ đi đâu vậy? Đương nhiên là tôi coi anh là bạn rồi. Hiện giờ đúng là chúng tôi rất cần sự giúp đỡ. Tôi cũng rất vui mừng nếu mà anh gia nhập. Nhưng người Trung Quốc của tôi có một tập tục bao giờ cũng đặt bạn bè lên hàng đầu. Chính vì vậy mà cái sự sống chết của bạn bè bao giờ cũng quan trọng hơn cả tính mạng của mình rất nhiều. Xin, anh đã cứu mạng tôi. Có thể nói lần đó anh đã cứu mạng cả nhóm chúng tôi cũng không sai. Vì vậy, cùng với việc anh dốc sức giúp đỡ chúng tôi, tôi cũng hy vọng rằng anh có thể biết được nhiều hơn. Tình hình của chúng ta phức tạp hơn ở trong tưởng tượng của anh nhiều lắm. Sau khi anh hiểu được, hoàn toàn có thể chọn là ở lại hay là rút lui. Xin mỉm cười. Không cần phải nói nhiều nữa, tôi đã đến Trung Quốc, nghĩa là đã đưa ra lựa chọn của mình rồi. Giờ anh lại bảo tôi chọn một lần nữa, tức là làm nhục cho thân phận của tôi đó. Xin nói xong, liền nhìn thẳng vào Trắc Mộc Cường Ba. Nụ cười quý tộc ấy toát lên một vẻ kiên định, không gì lay chuyển nổi. Cuối cùng, Trắc Mộc Cường Ba cũng vươn bàn tay to bè của mình ra, nắm chặt lấy tay Xin và nói: tốt lắm, hoan nghênh anh gia nhập nhé. Trương Lập và Ba Tang cùng lúc vỗ vỗ lên hai vai Xin, tỏ ý chúc mừng. Lúc đó, Xin mới ngồi xuống, thả lỏng người ra nói: từ lúc ở trong rừng Amazon, tôi đã biết là các anh không chỉ đi mạo hiểm không thôi đâu, mà cứ giấu giấu giếm giếm mãi. Trắc Mộc Cường Ba nói: kỳ thực khi ấy chính chúng tôi cũng không biết là mình tới đó để làm cái gì nữa. Còn giấu giếm gì hay không thì anh cứ hỏi Trương Lập, Ba Tang cũng có thể làm chứng mà. Có điều lúc đó cũng may là có anh đó. Nếu không có kinh nghiệm băng rừng của anh, làm sao mà chúng tôi có thể ra khỏi đó được chứ. Tôi vốn cũng không có lòng tin lắm vào cái lần xuất hành này. Giờ có anh gia nhập, niềm tin của tôi tăng lên rất là nhiều rồi đó. Bà Tàng đứng bên ngoài cửa sổ ngoảnh đầu lại nhắc nhở: Trương Lập nè, lúc hai người trở lại đây có bị ai theo dõi không? Hả? Theo dõi hả? Ồ, chắc là không đó, Trương Lập đáp. Trắc Mộc Cường Ba cũng ý thức được vấn đề này liền nói: à phải, cậu đã biết tình hình lúc này của chúng ta rồi đúng không? Trương Lập lắc đầu: không, giáo sư chỉ nói là rất là nguy hiểm, để cho pháp sư Á La đi thay tôi rồi. Tôi thật không hiểu, chẳng lẽ quân du kích thật sự đã đi khắp thế giới lùng chúng ta hay sao chứ? Cho dù là pháp sư Á La có hiểu biết gì về cái dụng cụ thời cổ, nhưng mà về các công cụ hiện đại thì tôi cho rằng ông ấy cũng không có hơn tôi được. Ôi, thật là chẳng muốn giữa đường bỏ củ chạy lấy người như vậy chút nào cả. Trắc Mộc Cường Ba hỏi: những cái thứ ấy tốt như thế nào hay sao? Tốt thế à? Vậy mà cậu cứ canh cánh mãi thế. Trương Lập nói: mỗi một nước, mỗi một khu vực đều có những cái công cụ rất là đặc sắc. Tìm hiểu nguyên lý về những cái công cụ ấy, rồi tự mình gia công cải tiến, sẽ có được những cái công cụ cực kỳ tiên tiến. Cường Ba thiếu gia, nếu không tin, anh có thể hỏi Xin xem. Xin, đúng không? Anh cũng biết cái công cụ đó, cái công cụ ở đó đó, rất là tốt mà. Ba Tang nói: được rồi, e rằng giờ không phải là lúc để ôn lại cái chuyện xưa hay là thảo luận cái vấn đề này. Chúng ta phải mau rời khỏi đây. Chiều qua tôi đã phát hiện có mấy tên len lén lúc lúc, hình như là lại sắp có người đến đây nữa rồi đấy. Trương Lập ngạc nhiên: nè, không phải vậy chứ anh Ba Tang? Liệu anh có lo lắng quá hay không? Xin cũng nói: dọc đường tới đây chúng tôi cũng có gặp phải chuyện gì đâu đó. Bà Tàng đưa mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba: hai người không phải gặp chuyện gì không đâu, nhưng chúng tôi thì có đấy, đủ các loại thế lực, hai người chắc chắn không thể ngờ được đâu. Đi thôi Trương Lập, mau dìu Cường Ba thiếu gia đi. Trương Lập vừa giúp thu dọn đồ đạc vào túi, vừa hỏi: rốt cuộc là chuyện thế nào vậy, Cường Ba thiếu gia? Anh và Ba Tang gặp phải cái chuyện gì thế? Trong một tòa nhà lớn ở Chechnya, một bóng người ẩn mình trong bóng tối, trầm ngâm, suy tưởng. Hồi lâu sau, mới lên tiếng: lại để cho chúng chạy mất rồi.